Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 196, chương 196, tuần tàu sứ đến. Không có ai biết Trương Bách Nhân trong Lạc Thủy mân mê cái gì. Đợi đến ngày thứ hai mặt trời mới mọc sắp bay lên thời gian. Mới gặp Trương Bách Nhân đầy mặt mệt mỏi hướng về trong quân doanh chạy đi. Không nói hai lời cũng đầu đi nằm ngủ. Tựa hồ không có gì là so với ngủ chuyện trọng yếu hơn. Tả Khâu Vô Kỵ đám người nhìn Trương Bách Nhân ngủ say sưa đại giác. Mắt lộ vẻ kinh ngạc. Ở trong mắt của mọi người, Trương Bách Nhân vẫn luôn là cái kia loại tinh lực dồi dào người. Khi nào như vậy uể oải? Đại ngoài trướng, Tả Khâu Vô Kỵ cùng Kiêu Long Kiêu Hổ huynh đệ nhìn chằm chằm Bạch Vân cùng Lưu An. Lưu An mất tự nhiên sờ sờ đầu. Bạch Vân vẫn là phong khinh vân đạm dáng vẻ. Nhà các ngươi đại nhân sở dĩ không có mang các ngươi đi, chính là vì không gọi các ngươi biết chân tướng. Thật muốn đạo sĩ đem tối hôm qua việc nói ra. Nghe xong Bạch Vân lời ấy, ba người phảng phất đấu bại gà trống, xoay người rời đi. Nhìn ba người bóng lưng, Lưu An mắt choáng váng. Một mặt sùng bái nhìn Bạch Vân. Bạch Vân ôm Lưu An bả vai. Lưu huynh, ngươi chính là quá thành thật. Một con màu sắc thuyền lớn khoan thai chậm rãi bắc đến. Dọc theo đường đi đung đung đưa đưa. Trên thuyền tràn đầy cờ màu phấp phới. Dừng ở Lạc Thủy bờ sông. Đại nhân, nghe người ta nói Tuần Sông Đốc Quý liền ở ngay đây. Có thị vệ cung kính nói. Trương Bách Nhân. Còn trẻ không biết trời cao đất rộng, lại dám đắc tội môn phiệt. Hoàng Phủ Nghị đại nhân trong bóng tối phân phó. Chỉ cần lão phu có thể đem việc này làm tốt, liền có thể điều vào trong triều. Đến lại bộ chọn một mỹ xoa, tuần tàu sứ khắp khuôn mặt là nụ cười. Chỉ là một cái trẻ con thôi, lại gọi Hoàng Phủ Nghị đại nhân làm mất đi thể diện. Những đại lão này ra đều là ngồi không ăn bám hạc người. Nghe nói tiểu tử kia võ nghệ không tệ. Đến thời điểm toàn bộ nhờ vào ngươi, tuần tàu sứ nhìn bên người tráng hán. Đại nhân yên tâm, chỉ là một cái 6-7 tuổi hài đồng thôi. Có thể có bản lãnh gì? Đoán chừng là trong triều đại lão ra bởi vì bị bại quá thảm. Cho nên muốn đẩy chút trách nhiệm, tráng hán vỗ bộ ngực bảo đảm. Tiểu tử này như là thức thời cũng cho qua, như không thức thời, không thể thiếu gọi biết ngoan chữ viết như thế nào, tuần tàu sứ cười lạnh. Đi, chúng ta xuống nhìn một cái thiếu niên này đốc quý dựa vào cái gì bị nương nương vừa ý. Gọi chúng ta thần tử già đầu đều sống ở cẩu thân trên, lập ở trên thuyền là một người trung niên. Nam tử, bốn chừng hơn 10 tuổi, da thịt nhẵn nhụi trắng mịn. Ăn mặc màu sắc rực rỡ quan phục, xem ra thiếu trải qua mưa gió. Tráng hán một bộ cẩm y, khuôn mặt thô cuồng, nơi khóe mắt có chứa một đạo dữ tợn đao ba. Một chuyến trăm người cờ màu phấp phới hướng về nơi đóng quân đi. Chiêng trống huyên ngày vang vọng trong phạm vi cho phép. Vô số dịch phu dồn dập nhấc đầu quan sát, ánh mắt lộ ra vẻ hâm mộ. Cái kia không muốn nổi bật hơn mọi người. Làm mưa làm gió. Cái nào không muốn nắm giữ một phương quyền bính. Người tới người phương nào. Kênh đào trọng địa mau chóng dừng lại. Có tên lính nhìn xa xa màu sắc rực rỡ đội ngũ. Màn tre treo lơ lửng. Cờ màu phấp phới. Lộ ra vẻ kinh ngạc. Mù mắt chó của ngươi. Tuần tàu sứ đại nhân ở đây. Còn không nhanh đi thông báo. Gọi người ở bên trong nhanh lên một chút ra nghênh tiếp. Một cái vóc người hán tử cường tráng, tiếng như sấm sét, quanh thân mặc cẩm y, cổ nang nang khối cơ thịt đặc biệt dễ thấy. Tên lính nghe vậy sững sờ, hóa ra là tuần tàu sứ đại nhân đến rồi. Tiểu nhân đi luôn thông báo. Sau khi nói xong liền gặp tên lính xoay người chạy vào sau lưng đại rớt căng giọng. Tuần tàu sứ đại nhân đến rồi. Tuần tàu sứ đại nhân đến rồi. Hương dã man di hạng người. Kêu la om sòm không ra thể thống gì. trên mặt của đại hán tràn đầy vẻ khinh bỉ. Một đám người đứng ở ngoài cửa lớn chờ mọi người tiếp giá. Trương Bách Nhân bên ngoài doanh trướng, nghe được vệ binh kêu la om sòm, Tả Khâu Vô Kỵ đi tới, sắc mặt âm trầm nói: "Đại doanh trọng địa, sói khóc khóc quỷ làm cái gì?" "Đại nhân, tuần tàu sứ đến rồi." "Không biết đốc quý." Tên lính nhìn sắc mặt âm trầm đi tới Tả Khâu Vô Kỵ, dập đầu nói lắp ba, hàm răng bắt đầu run lên. "Tuần tàu sứ, thứ đồ gì? Căn bản là không có nghe nói qua. Đại nhân nhà ta đang ngủ có biết hay không? Còn dám kêu to thưởng ngươi một roi." Tả Khâu Vô Kỵ vung vẩy roi, dọa ực tên lính lập tức nhanh chân lao nhanh. "Kiêu hổ ở vừa đi lại đây." "Không sai, không sai." Giang đô cái kia biên huynh đệ truyền đến lời. "Này tuần tàu sứ liền là cố ý chạy tới tìm phiền toái. Chúng ta há có thể gọi hắn như ý. Như là đại tự mình đi tiếp kiến, tất nhiên sẽ rơi xuống khí thế. Chẳng bằng lạnh nhạt thờ ơ lão này, cho hắn một cái hạ mã uy." Những người này cả ngày bên trong câu tâm đấu giác, này là cố ý phái người để chỉnh đại nhân đâu. Hoàng Phủ Nghị lão nhân kia lương tâm rất xấu rồi. "Chúng ta quyết không thể gọi thực hiện được." Tả Khâu Vô Kỵ cắn răng nghiến lợi nói. "Chính là, chúng ta đại nhân kết giao đều là Ngư Câu La, Dương Tố, Hoài Thủy Thủy Thần hàng ngũ đại năng nhân vật. Chỉ là một cái tuần tàu sứ, cũng xứng đại nhân thân nghênh." Kiêu Long bất mãn nói. "Kiêu Long Kiêu Hổ chính là người của Tiêu gia, hoàng hậu ruột thịt nhân mã, xem trò vui không sợ phiền phức lớn, cố ý cho cái kia tuần tàu sứ một cái hạ mã uy." Trương Bách Nhân đương nhiên không biết, kẻ này vẫn còn ở trong đại trướng ngủ. Bên ngoài đại doanh nhìn đầy đất bóng người, tuần tàu sứ một đôi mắt đảo qua đám người, lại không phát hiện nửa thằng bé lớn, nghi ngờ trong lòng. Không phải nói Trương Bách Nhân là cái 6-7 tuổi hài tử sao? Làm sao không gặp cái bóng? Tuần sông đốc quý Trương Bách Nhân ở đâu? Tuần tàu sứ đảo qua đám người, vênh vàng đắc ý tựa hồ không đem dưới chân người đặt ở trong mắt. Đứng trên xe ngựa nói, cũng xác thực như vậy. Quan lại kém biệt, tuy rằng liên hệ với nhau, nhưng cũng cách nhau một trời một vực. Quyền lợi ở đại lại cũng không hơn tiểu hạt vừng nhỏ quan địa vị cao. Tuần tàu sứ tuy rằng quan không lớn, nhưng cũng tuyệt đối không nhỏ. Người này mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Một người trong đó lấy can đảm nói. Đại nhân, đốc quý còn đang ngủ. Hả? Tuần tàu sứ nghe vậy nhất thời mặt đen lại. Trong mắt tràn đầy hỏa khí. Âm dương quái khí đạo. Ngủ. Rõ ràng ngày không làm công sự tình, lại ngủ, chẳng phải là chuộc trước? Đại nhân giảm nhiệt khí. Đốc quý gần đây cả ngày bên trong bận rộn, ban ngày chợp mắt một hồi cũng có thể lý giải. Phụ trách này đoạn kênh đào an toàn thiên tướng đứng dậy, tuy rằng cấp bậc đuổi không được tuần tàu sứ, nhưng dầu gì cũng là chân chính triều đình mệnh quan. A hát, mang bản quan đến xem nhìn tuần sông đốc quý. Quả thực ngoài miệng không lông làm việc không tốn sức. Tuần tra sứ sắc mặt tái nhợt. Trương Bách Nhân không tới đón tiếp chính mình nhưng ở trong đại trướng ngủ, đây tuyệt đối là hạ mã uy. Chính mình như ngay cả một biểu thị cũng không có, ngày sau truyền đi làm sao tại triều đình lăn lộn trên a? Chẳng phải là muốn bị trở thành quan trường cho cười? Một đám người mênh mông cuồn cuộn hướng về Trương Bách Nhân doanh trướng mà đến. Nhìn khí thế hung hăng đám người, Kiêu Long xa xa quát lớn một tiếng. Đây là quân cơ bí phủ đốc quý doanh trướng, chính là quân cơ bí phủ trọng địa. Người không liên quan tốc độ đều mau lui đi, không nên xông loạn. Lớn mật, đây là bệ hạ tự mình xá phong tuần tàu sứ, các ngươi lại dám vô lễ. Còn không mau mau quỳ lại nghênh tiếp. Trước tiên một vị đại hán sắc mặt dữ tợn đi ra quát lớn. Nơi khóe mắt đao ba phẳng phất là run giống như vậy. Theo lửa giận phun trào, kèm theo biểu tình dữ tợn run lại sống. Ngươi là người phương nào? Bản tọa chính là quân cơ bí phủ thiên nhân trưởng, liền gặp được bệ hạ cũng không có cần quỳ lạy, ngươi lại dám gọi bản quan quỳ lạy, chẳng lẽ các ngươi muốn xoán vị cướp ngôi, muốn làm phản hay sao? Kiều Long lạnh lùng nói. Tráng hán kia nghe vậy ngôn ngữ hơi ngưng lại. Tuần tào sứ đương nhiên không thể nhìn chính mình thuộc hạ mất mặt. Lúc này đứng ra nói. Bản quan chính là tuần tào sứ. Tuần sông đốc úy ở đâu? Nhà ta đốc úy đang ở giấc ngủ chưa? Làm phiền đại nhân chờ đợi một quãng thời gian. Tả Khâu Vô Kỵ hững hờ đi ra. Chỉ là một cái tuần tào sứ thôi. Mọi người vẫn đúng là không có để vào trong mắt. Lớn mật, thực sự là lẽ nào có lý đó. Các ngươi không đi nghênh đón không nói. Bây giờ đại nhân nhà ta đến rồi lại còn muốn chờ đợi. Quả thực mắt không kỷ cương. Ngày sau nhất định phải đến bệ hạ nơi nào tố hắn một bản. Tráng hán bước ra một bước. Hướng về đại trướng đi đến. Trong miệng hô to. Trương Bách Nhân, đại nhân nhà ta ở đây. Còn không mau mau ra nghênh tiếp. Chẳng lẽ người kẻ này muốn lật ngày hay sao? Có còn hay không kỷ cương? Kỷ cương chính là quy củ. Thượng quan đến rồi hạ quan nhất định phải đi tiếp kiến. Người không thể gọi thượng quan ăn ngươi liên lụy. Vì phản kỷ cương hậu quả rất nghiêm trọng. Nhảy chút bị người tố một bản nói không biết tôn ti. Nghiêm trọng điểm bị chỉnh cá thể hệ xa lánh. Triệt để rời xa triều đình. Đứng lại. Kiều Long chắn Tráng Hán trước người. Cho ta tránh ra. Tráng Hán một quyền mang theo chen lẫn âm bảo. Hướng về Kiều Long đánh tới. Yêu A Hát. Lại còn dám cùng chúng ta quân cơ bí phủ người động thủ. Lá gan quá lớn. Kiều Hổ ở một bên nở nụ cười. Chui vào chiến trường cùng Tráng Hán đánh thành một đoàn. Đã sắp muốn tiếp cận dịch cốt đại thành. Tả Khâu Vô Kỵ ở một bên con ngươi co rụt lại. Quả thật đến có chuẩn bị. Đối phương lai giả bất thiện a. Từng trận chói tay âm bảo vang lên. Kiều Long Kiều Hổ huynh đệ tinh thông thuật hợp kích. Đối mặt với Tráng Hán lại còn có thể áp chế một bậc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.